Chương 266, vấn đề phức tạp. Chương 266, vấn đề phức tạp. Nội thành phồn hoa khu vực, một người mặc quần áo bẩn ăn mày chính khẩn trương nhìn bốn phía, nhìn kỹ mà nói, có thể thấy được đây là một nữ, vẫn là cô gái trẻ tuổi, da thịt cũng không kém, chẳng qua là xuyên là nam nhân quần áo, trên mặt lại rất bẩn, không nhìn kỹ mà nói không nhìn ra. Cổ Phong lái xe rất chậm, nhưng nửa giờ sau vẫn là đến nơi này, Vương Dương đã tỉnh lại. Vương Dương, ngươi xem đường tỷ nàng ăn mày bên cạnh còn đứng cái cô gái xinh đẹp, mặt đầy ưu sầu, nhìn thấy Vương Dương cùng Cổ Phong đi tới, lập tức nên đón. Sở Tình đem chính mình ăn mặc như vậy, vô luận ai khuyên cũng không nghe, khoan hay nói, này một hồi trước mặt nàng trong chén thật là có 3 cái tiền xu cùng 2 tấm tiền giấy, đều là một khối, không biết là cái nào người hảo tâm ném cho nàng, bất quá những người hảo tâm này ánh mắt khẳng định chưa ra hình dáng gì. Sở Tình nhìn kỹ một chút liền biết không phải là cái chân chính ăn mày, nàng phơi bày ra thịt rất tốt, tóc chất tóc rất tốt, chân chính ăn mày kia sẽ cái bộ dáng này. Không việc gì, không cần lo lắng, nàng chẳng mấy chốc sẽ được Vương Dương kéo Sở Vũ tay, nhỏ giọng an ủi câu. Sở Tình thấy Vương Dương thì lập tức ngẩng đầu lên, tội nghiệp nhìn hắn, trong mắt còn mang theo cầu cứu ý tứ. Vương Dương, ta có phải hay không bị thứ gì quấn lấy, ta cảm giác không khống chế được chính mình. Trong đầu liền muốn ngồi xổm ở chỗ này ăn xin, ta không muốn, ta không nên như vậy. Sở Tình nhanh chóng vừa nói, còn chưa nói hết lại quay đầu không ngừng điểm, mới vừa rồi lại có người cho nàng ném một khối tiền, nàng làm ăn cũng không tệ lắm. Ngươi không có bị đồ vật cuốn lấy, ngươi không có thể khống chế ở chính mình, là bởi vì thiên đạo trừng phạt, như hôm nay đạo phạt ngươi làm 3 ngày ăn mày, 3 ngày này ngươi liền cẩn thận tỉnh lại đi. Vương Dương thở dài, quyết định đem chân tướng nói cho các nàng biết, để tránh các nàng một mực suy nghĩ lung tung. Thiên đạo, gì đó thiên đạo? Sở Vũ vội vàng hỏi một tiếng, Sở Tình không có hỏi, nhưng trong mắt cũng đầy là nóng nảy, nhìn dáng dấp rất muốn biết câu trả lời. Suy nghĩ một chút, Vương Dương đem các nàng sau khi đi đang nghiên cứu đã phát sinh chuyện nói lần. Bất quá chẳng qua là nói cho Sở Vũ, không có nói với Sở Tình, để cho nàng biết rõ mình thiếu chút nữa không có đi đón khách, còn muốn tiếp 10 người, sợ rằng nàng không tiếp thụ nổi. Tại sao có thể như vậy, quá đáng sợ. Nghe xong Vương Dương từng nói, Sở Vũ đã che miệng, mặt đầy sợ, lấy Sở Tình tính tình. Thật để cho nàng đi tiếp khách, còn muốn liên tục tiếp 10 người, sau chuyện này nàng nhất định sẽ tự sát. Ta chính tìm người điều tra hắn, ngươi yên tâm, ngươi đường tỷ ta đây sẽ giúp nàng, nhưng 3 ngày này đi xin ăn ai cũng không sửa đổi được, ngươi trở về nhiều bồi bồi nàng, an ủi nàng. Chính là Sở Vũ đối với Vương Dương mà nói không có bất kỳ ý kiến. Nhanh chóng gật đầu, tương đối so với trước tiếp khách. Này làm 3 ngày ăn mày là tốt rồi, tiếp nhận rất nhiều. Ngược lại Sở Tình hiện tại ở trên mặt rất hoa, người khác cũng không nhận ra nàng. Hơn nữa nàng chỉ cần ăn xin 3 ngày là được, cũng không phải là cả đời, 3 ngày sau thì sẽ khôi phục bình thường. Đối với thiên đạo trừng phạt, Sở Vũ bây giờ cảm xúc đặc biệt sâu. Cũng càng thêm sợ, một người bình thường cứ như vậy biến thành ăn mày, này thiên đạo uy lực thật đúng là đại. Nếu quả thật là hạ xuống trước trừng phạt, để cho Sở Tình đi đón khách, nàng khẳng định không chống đỡ được. Thật may có Vương Dương ở, thật may Vương Dương ngăn cản hết thảy các thứ này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sư thúc, sư phụ trả lời điện thoại rồi, Nhất Hàng nguyên danh Liễu Hàng, là kinh thành người nhà họ Liễu, Liễu gia là kinh thành đại gia tộc, ngoài ra thân phận của hắn không bình thường, hắn tu luyện là tuyệt tình đạo, thực lực mạnh vô cùng. Là Bạch Vân quan thập phần trọng yếu thế hệ trẻ. Cổ Phong nhận một điện thoại, rất nhanh đi tới Vương Dương bên người, nhỏ giọng vừa nói. Hắn tu luyện lại là tuyệt tình đạo. Vương Dương thần sắc cũng có chút lộ vẻ xúc động, hắn không nhìn ra Nhất Hàng tu luyện đạo pháp, chẳng qua là cảm thụ hắn tu luyện đạo pháp rất cao thầm, thật không nghĩ lại là cái môn này khó mà tu luyện đạo pháp. Hoàng Cực Kinh Thế đối với tuyệt tình đạo có ghi lại, Vương Dương đối với này môn đạo pháp rất biết, Nhất Hàng thoạt nhìn không nhiều lắm. Đã 4 tầng đỉnh phong, vô cùng kinh khủng. Liễu Hàng, ngươi nói hắn chính là Liễu Hàng ca, là hắn. Một bên Sở Vũ cũng trợn to hai mắt, kinh ngạc nói tiếng, coi như kinh thành đứng đầu gia tộc người, lẫn nhau ở giữa đều có nhất định hiểu, đều thành viên gia tộc ít nhất đều biết được. Ngươi biết hắn? Vương Dương cũng có chút giật mình, không muốn Sở Vũ còn biết người này. Phải, hắn là người nhà họ Liễu, Liễu Minh cùng ca ca ta quan hệ rất tốt, Liễu Hàng là Liễu Minh ca thân ca ca. Khi còn bé đi làm đạo sĩ, về nhà lần số không nhiều, ta cũng vậy mười mấy tuổi thời điểm gặp qua hắn một lần, không có ấn tượng gì. Rồi Sở Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, Liễu Hàng làm đạo sĩ chuyện, bọn họ trẻ tuổi đều biết, Sở Thiên đã từng còn nói qua, rất không hiểu Liễu Hàng tại sao đi làm đạo sĩ, bọn họ có vẻ hách thân thế, tốt hơn phát triển, vô luận làm gì, cũng so với làm một cái thô trà. Nước ngọt, mỗi ngày khổ tu đạo sĩ cường. Không hiểu thì không hiểu, đây là Liễu gia chuyện, bọn họ không có ai đi cẩn thận hỏi. Như vậy, vậy hắn có quen hay không? Sở Tình Vương Dương rất nhanh minh bạch những thứ này, lờ tờ tư cờ nghi tơ y rồi trong đó mấu chốt, nếu như Liễu Hàng không nhận biết Sở Tình, vậy hôm nay chẳng qua là trùng hợp, hắn thuần túy là vì cho Thôi Hạo báo thủ. Nhưng nếu như hắn nhận biết Sở Tình, còn làm như thế, vấn đề coi như phức tạp. Nhận biết, Đường tỷ gặp qua hắn nhiều lần, so với ta thấy số lần đều nhiều hơn, Đường tỷ còn nói qua, Liễu Hàng ca trưởng đẹp trai như vậy, làm đạo sĩ quá đáng tiếc. Sở Vũ khẳng định gật đầu, Liễu Hàng mặc dù là đạo sĩ, nhưng không thể không trở về nhà, Sở Tình ở Liễu gia có một khuê mật, quan hệ không tệ, thường xuyên đi đi lại lại, cho nên gặp qua hắn mấy lần. Sở Tình cùng Sở Vũ bất đồng, Sở Vũ bởi vì nàng mạng duyên cớ, từ nhỏ đã bị người nhà nhìn rất căng, cha mẹ, ông nội bà nội, còn có thúc thúc cô cô bọn họ chỉ cần một có thời gian liền theo nàng đi ra ngoài chơi, thiếu chút nữa không có đi một vòng thế giới. Nàng muốn lên học, ngay lập tức sẽ cho nàng an bài trường học, không muốn đi, lập tức về nhà, chỉ cần có nàng muốn cái gì, người nhà sẽ lập tức cho nàng tìm đến, có nàng muốn đi địa phương, ngày thứ hai đã có người sẽ mang nàng đi, cũng chính là bởi vì như vậy, nàng nhận biết bạn cùng lứa tuổi rất ít, không giống Sở Tình có nhiều người như vậy duyên. Ca của ngươi ở đâu? Chuyện này tốt nhất nói cho ngươi biết. Ca Vương Dương trầm mặc hội lập tức nói với Sở Vũ rồi câu, Vương Dương không hiểu chính trị, càng không biết những gia tộc này ở giữa phân tranh, nhưng Liễu Hàng nhận biết Sở Tình, còn ra tay ác độc, đối với Sở gia mà nói có rất bất cần nghĩa. Liễu Hàng tất lại không là người bình thường, ngoại trừ Bạch Vân Quan đệ tử bên ngoài, vẫn là kinh thành người nhà họ Liễu, hắn làm như vậy cùng gia tộc có quan hệ hay không Vương Dương không biết, cũng không phân biệt ra được đến, chỉ có thể giao Sở Thiên xử lý. Loại sự tình này, hay là đám bọn hắn chính mình đi xử lý cho xong. Anh ta còn chưa tới, nếu không ta trực tiếp đi tìm hắn, hắn liền ở phụ cận đây quán rượu. Sở Vũ trọng trọng gật đầu, nàng dù sao cuộc sống ở như vậy gia đình, so với Vương Dương biết càng nhiều, hiểu hơn sự tình nghiêm trọng tính, nàng mới vừa rồi liền cho Sở Thiên gọi điện thoại, đáng tiếc Sở Thiên đối với nàng mà nói không phải biết bao tin tưởng, một mực không có tới, còn nói buổi tối nhất định sẽ cho các nàng an ủi. Các ngươi nói cái gì vậy, mau tới à, Vương Dương, mau cứu ta Sở Tình người bên kia thiếu, nàng đột nhiên kêu rên âm thanh, Vương Dương cùng Sở Vũ tránh nàng nói chuyện càng làm cho nàng lo lắng, nàng vẫn luôn nhớ tới, có thể mỗi lần muốn lên thời điểm, một cái ý niệm khác lại chế trụ nàng, nói cho nàng biết không thể lên, phải thật tốt ở nơi này ăn xin, đây mới là nàng cần phải làm việc. Hai cái tư tưởng không ngừng va chạm, nàng bây giờ cảm giác mình cũng sắp muốn điên rồi.